Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 32 bị pháo hôi thanh niên trí thức. 78, Yến Cơ, giáo sư Lý cho ngươi đi văn phòng một chuyến. Yến Cơ nghe vậy buông trong tay sách giáo khoa gật đầu nói thanh tạ, rồi sau đó hướng tới văn phòng đi đến. Ở kinh đại đã đãi 2 tháng. Lý Học Hải cơ hồ là tay cầm tay giáo nàng, Yến Cơ cũng học cực mau. Kia kinh người thiên phú làm Lý Học Hải thập phần vui sướng, đẩy ra văn phòng đại môn. Yến Cơ phát hiện trong phòng trừ bỏ Lý Học Hải ở ngoài còn có một vị trung niên nam nhân. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, kêu một tiếng lão sư tiểu Yến ngươi lại đây, Lý Học Hải trong tay bưng chén trà vui tươi hớn hở. Hướng nàng vẫy vẫy tay. Sau đó quay đầu đi đối trung niên nam nhân nói. Học Hoa, nhà đầu này chính là ta cùng ngươi đã nói. Ta cái kia thiên phú cực cao quan môn đệ tử, Lý Học Hải ngữ khí mang theo nồng đậm tự hào. Nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt thập phần hòa ái. Hắn cả đời chưa cưới dưới gối không con. Yến Cơ với hắn mà nói không chỉ là đồ đệ, cũng như là hắn cháu gái giống nhau, được xưng là Học Hoa trung niên nam nhân hướng Yến Cơ cười gật. Gật đầu, xem như chào hỏi, tiểu Yến. Vị này chính là đế đô bệnh viện viện trưởng. Người kêu hắn Học Hoa thúc là được, Lý Học Hải nói, Yến Cơ kêu một tiếng Học Hoa thúc Cam Học Hoa. Gật gật đầu, hỏi Yến Cơ một ít về chữa bệnh phương diện vấn đề. Người sau thành thạo trả lời ra tới. Sắc mặt bình tĩnh, hắn nhịn không được khen ngợi một tiếng. Không chỉ có là thiên phú hảo, này tố chất cũng không tồi a, lão sư kêu ta tới còn có khác sự tình sao? Yến Cơ hỏi, Lý Học Hải cười tủm tỉm hồi nàng. Chờ ngươi lại quá đoạn thời gian liền đi Học Hoa bệnh viện nhìn xem đi. Vẫn luôn ở ta bên người học lý luận cũng không tác dụng quá lớn. Dù sao cũng phải đi thực tiễn mới hảo, Yến Cơ trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Mi mắt cong cong, nhìn ra được tới có chút cao hứng, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát. Yến Cơ mới ra văn phòng, thời gian mau đến cơm điểm. Yến Cơ nghĩ đến hôm nay Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh chương trình học cũng không nhiều. Liền tính toán hồi ký túc xá đi chờ nàng hai, mới đi đến khu dạy học phụ cận. Mắt sắc Yến Cơ liền nhìn đến Lâm Đồng Đồng cùng cái nam nhân đứng ở một chỗ trong một góc nói chút. Cái gì? Sau đó Lâm Đồng Đồng gương mặt hơi hơi phiếm hồng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, kia nam nhân đưa lưng về phía Yến Cơ. Bóng dáng lại làm nàng cảm thấy có chút quen mắt, Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Dưới chân nện bước nhanh chút, Đồng Đồng, kỳ thật sớm tại ngươi cho chúng ta học bổ túc thời điểm ta cũng đã thích ngươi. Chẳng qua khi đó ta cảm thấy không xứng với ngươi, liền nghĩ nỗ lực cùng ngươi thi đậu cùng sở đại gia lại hướng ngươi cho thấy tâm ý. Nam nhân thanh âm thập phần quen tai, trong giọng nói tràn đầy thâm tình, cơ hồ là nghe được thanh âm nháy mắt Yến Cơ biểu tình liền lạnh. Xuống dưới, nàng một phen xả quá nam nhân bả vai, La Tuấn gương mặt kia liền xuất hiện ở tầm mắt giữa, La Tuấn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người đánh. Gãy chính mình thông báo, trên mặt biểu tình còn có chút không rất cao hứng, chẳng qua đương hắn tầm mắt dừng ở Yến Cơ trên mặt khi. Không cao hứng biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Kia bị bao tải chi phối sợ hãi nổi lên trong lòng. Làm hắn hai chân đều nhịn không được run lên, một hồi lâu La Tuấn mới nhớ tới đây là ở trường học. Hẳn là sẽ không có người trùm bao tải tấu hắn, như vậy tưởng tượng. La Tuấn biểu tình cuối cùng thả lòng một ít, mở miệng nói, Yến, a, Yến Cơ một cái quá vai quăng ngã đem hắn ném xuống đất. La Tuấn bị quăng ngã xương cốt phẳng phất đều tan giá. Hắn không dám tin tưởng nhìn Yến Cơ, cảm giác đau đớn thổi quét mà đến, Yến Yến, ngươi làm sao vậy, Lâm Đồng Đồng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Nàng vội vàng đi đến Yến Cơ bên cạnh duỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng thuận thuận khí. Yến Yến ngươi như thế nào sinh lớn như vậy khí, nói thực ra Lâm Đồng Đồng còn trước nay không thấy. Được quả Yến Cơ như vậy tức giận bộ dáng, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm La Tuấn, Sắc mặt Hắc có chút dọa người, Yến Cơ phía trước cũng không có đem La Tuấn sự tình cùng Lâm Đồng. Đồng nói qua, nàng không nghĩ tới La Tuấn cư nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới Lâm Đồng Đồng trên người, này nếu là nàng không có gặp phải, Lâm Đồng Đồng sợ là sẽ bị này xúc sinh lừa đi, nghĩ vậy. Yến Cơ ánh mắt ác hơn chút, mặt mày gian mang theo vài phần lệ khí, nhìn cực kỳ dọa người, nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Nhìn La Tuấn run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò dậy. Vẻ mặt sợ hãi, ngươi, ngươi muốn làm gì, đây chính là ở trường học, ngươi, ngươi đừng sằng bậy a, a, Yến Cơ một chân đá vào La Tuấn trên vai, lực đạo to lớn. Cơ hồ đều nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm ơ siêu, ai làm ngươi tới, Yến Cơ ánh mắt lạnh. Băng, ngươi, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. La Tuấn đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt lại né tránh không dám cùng Yến Cơ đối thượng, Yến Cơ nhếch miệng cười. Không nói phải không, giọng nói của nàng thập phần ôn nhu, thủ hạ động tác lại thập phần đơn giản thô bạo, một phen xả quá La Tuấn thủ đoạn sau này một vạn. La Tuấn trước mắt tối sầm, suýt nữa đau ngất xỉu, La Tuấn phía trước cố ý chọn cái không bao nhiêu người góc tìm Lâm Đồng Đồng. Thổ lộ, vốn dĩ dụng ý là không nghĩ bị người khác phát hiện. Cái này tất cả đều là vác đá nện vào chân mình. Hắn mặc kệ chân nhiều thảm, cũng không ai có thể nghe được ô ô ô, ta nói, La Tuấn khóc nước mắt nước mũi chảy ròng, hắn sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn cười ôn nhu Yến Cơ nói, là Tề Vu, tuy rằng biết cùng Tề Vu thoát không được can hệ, nhưng Yến Cơ vẫn là có chút nghi hoặc, Tề Vu vì cái gì sẽ đột nhiên đối Lâm Đồng Đồng xuống tay. Như vậy nghĩ, Yến Cơ cũng hỏi ra khẩu, bị đánh sợ La Tuấn là hỏi gì đáp nấy. Tề Vu muốn tìm Vương Khinh Khinh hợp lại, Vương Khinh Khinh không đồng ý còn suốt ngày cùng Lâm Đồng Đồng ở một khối. Tề Vu nói Vương Khinh Khinh đối Lâm Đồng Đồng đều so đối hắn hảo. Trong lòng thực không thoải mái, liền, khiến cho ta đi đem Lâm Đồng Đồng hống tới tay, làm nàng không có thời gian đi quấn lấy Vương Khinh Khinh. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt? Tề Vu nói chỉ cần ta làm được, liền cho ta 50 đồng tiền. La Tuấn nói, 50 đồng tiền với hắn mà nói thật là một số tiền khổng lồ. Hắn không lý do cự tuyệt, vốn định Lâm Đồng Đồng kia tính tình chỉ cần nói tốt hơn nghe nói tùy tiện hống hống là có thể lừa. Tới tay, ai biết sẽ bị Yến Cơ đụng vào, còn ăn một đốn tàu Yến. Lâm Đồng Đồng ở một bên nghe rành mạch, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, có chút mờ mịt nhìn Yến Cơ. Nhẹ nhàng không để ý tới Tề Vu cùng ta có cái gì quan hệ. Hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta? Yến Cơ sờ sờ Lâm Đồng Đồng đầu tóc. Tề Vu người này ích kỷ lại keo kiệt. Nhẹ nhàng làm hắn ném mặt mũi. Hắn trả thù đến trên người của ngươi không kỳ quái. Nàng liếc mắt trên mặt đất La Tuấn. Trên mặt lộ ra vài phần chán ghét chi sắc. Cút đi, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không ta nhìn đến một lần tấu ngươi một lần, La Tuấn vừa nghe té ngã lộn nhào từ trên mặt đất. Đứng lên, chịu đựng đau bay nhanh chạy đi rồi. Rất giống phía sau có lệ quỷ ở đuổi theo hắn giống nhau, Lâm Đồng Đồng tức giận cố lấy khuôn mặt. Tức giận bất bình nói, thật nhìn không ra tới kia Tề Vu cư nhiên như vậy hư. Còn hảo nhẹ nhàng không cùng hắn ở bên nhau. Không được, ta chờ lần tới đi đến cùng nhẹ nhàng nói một tiếng. Làm nàng biết ra hỏa này rốt cuộc là cái dạng gì người. Đúng vậy, thật nhìn không ra tới Yến Cơ nhẹ giọng phụ họa. Đôi mắt mị mị, loại nhân cha này, không cho điểm giáo huấn sao được đâu. Yến Cơ bồi Lâm Đồng Đồng trở về ký túc xá, người sau bị chọc tức có chút tàn nhẫn, dọc theo đường đi đều mắng mắng liệt liệt. Kia bộ dáng làm Yến Cơ cảm thấy nếu là Tề Vu ở trước mặt, nàng chỉ sợ đều sẽ nhào lên đi cào hai móng vuốt trở lại ký túc xá sau Lâm Đồng Đồng vội vàng nói. Cho Vương Khinh Khinh chuyện này, còn dặn dò nàng nhất định không cần bị Tề Vu người kia mô cẩu dạng bại hoại cấp lừa. Vương Khinh Khinh nghe xong lúc sau có chút kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới Tề Vu cư nhiên tang bệnh đến loại tình trạng này. Yên tâm đi, ta hiện tại một chút cũng không thích hắn, còn cảm thấy đặc biệt ghê tởm, nghĩ đến phía trước còn thích quá loại người này. Vương Khinh Khinh liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đơn giản nàng không có hãm đến quá sâu, hai người gần nhất tiểu tâm chút. Ra cửa tốt nhất cùng đồng học một khối. Ta lo lắng Tề Vu lại đối với các ngươi làm ra mặt khác sự tình, Yến Cơ bình tĩnh nói, Vương Khinh. Khinh nhìn nàng, vậy còn ngươi, Yến Cơ còn chưa nói lời nói. Lâm Đồng Đồng liền hưng phấn giành trước một bước hồi nàng. Nhẹ nhàng ngươi đừng lo lắng, Yến Yến nhưng lợi hại. Vừa mới nàng một chút liền đem La Tuấn cấp lược đổ đâu. Tề Vu kia gầy không kéo mấy dáng người tuyệt đối không phải Yến Yến đối thủ. Vương Khinh Khinh, ngoạc kép, hảo đi, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Yến Cơ gật đầu đáp. Ta sẽ, La Tuấn mang theo một thân thương té ngã lộn nhào chạy xa. Chờ nhìn không thấy Yến Cơ thân ảnh sau hắn mới dừng lại bước chân. Thủ đoạn bả vai truyền đến đau đớn làm hắn sắc mặt càng thêm trắng chút, mẹ nó. Thượng một lần đối Yến Cơ xuống tay bị tấu một đốn. Lần này đối Lâm Đồng Đồng xuống tay lại bị tấu một đốn. Cũng thật con mẹ nó xui xẻo. Cần thiết đến làm Tề Vu tên kia hảo hảo bồi thường hắn. La Tuấn ở Tề Vu phòng ngủ cửa đợi nửa ngày mới nhìn đến người sau cùng một đám bạn cùng phòng vừa. Nói vừa cười từ cửa thang lầu đi tới. Nhìn đến La Tuấn, Tề Vu biểu tình nhịn không được đổi đổi. Chỉ thấy hắn cúi đầu cùng bên người người ta nói chút cái gì. Sau đó đi nhanh hướng tới La Tuấn đi qua đi. Lôi kéo hắn cánh tay hướng trong một góc đi, ngươi tới làm gì? Sự tình làm được, Tề Vu nhíu nhíu mày. Nhìn La Tuấn cả người là thương chật vật bộ dáng. Lại hỏi. Người như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này? La Tuấn cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là bởi vì ngươi. Ta cùng Lâm Đồng Đồng thông báo thời điểm Yến Cơ thấy được. Bị nàng tấu một đốn, cái gì? Ngươi ở nói giỡn sao? Yến Cơ cái kia nũng nịu đại tiểu thư có thể tấu ngươi? Tề Vu không dám tin tưởng nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Liền Yến Cơ kia mảnh mai bộ dáng còn có thể đem La Tuấn một đại nam nhân cấp đánh thành bộ dáng này. La Tuấn sắc mặt khó coi không được, giống lớn nói, người mẹ nó không tin chúng ta liền đi thử thử xem. Này một trận giống rõ ràng bị những người khác chú ý tới. Tề Vu sắc mặt tối sầm, tức giận nói, người lớn tiếng như vậy làm gì? Là sợ người khác nghe không thấy sao? La Tuấn kéo kéo khóe miệng, tác động sắc mặt miệng vết thương, chọc đến hắn hít hà một hơi. Hắn vươn tay ở Tề Vu trước mặt quơ quơ, đưa tiền, chuyện này ta không làm, ngươi đi tìm người khác đi, ta bị đánh thành dáng vẻ này ngươi cũng đến phụ trách. Không trả tiền ta liền đem ngươi làm ta làm chuyện tốt nhi toàn bộ đều nói ra đi. Tề Vu trên trán, gân xanh nhịn không được nhảy nhảy. Hắn sắc mặt biến thành màu đen, từ trong túi móc ra hơn 20 đồng tiền ném tới La Tuấn trong tay. Cầm tiền lan, đừng lại đến tìm ta, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. La Tuấn cầm tiền chạy lấy người, nghĩ thầm ngươi mẹ nó ái ai ai đi, dù sao hắn là không làm, ai biết kia Yến Cơ ăn cái gì đồ vật lớn lên. Sức lực đại dọa người, Tề Vu trở lại phòng ngủ. Sắc mặt không quá đẹp, hắn đối diện bạn cùng phòng thấy thế hỏi một tiếng. Tiểu Tề ngươi không có việc gì đi, sắc mặt sao khó coi như vậy, mới vừa người nọ là ai a? Tề Vu nghe vậy xả ra một mặt có chút cứng đờ tươi cười. Nói vừa mới chính là hắn bằng hữu, hai người đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Cho nên xảo một trận như vậy a, bằng hữu chi gian có gì sự tình nói rõ ràng là được. Không cần hướng trong lòng đi, còn có hơn một tháng liền cuối kỳ khảo, vẫn là đem tâm tư đặt ở học tập thượng đi. Tề Vu cười cười. Không nói gì, Tề Vu cảm thấy từ hắn cùng Vương Khinh Khinh sự tình bị Yến Cơ phát hiện lúc sau liền. Vẫn luôn ở xui xẻo, mọi việc không thuận, phảng phất là hắn khắc tinh giống nhau. Gặp được nàng chuẩn không chuyện tốt nhi, nghĩ đến La Tuấn vừa rồi đối chính mình lớn tiếng gầm lên. bộ dáng, Tề Vũ càng nghĩ càng không dễ chịu, càng nghĩ càng không thoải mái. Yến Cơ thật sự có như vậy lợi hại? Yến Cơ thường xuyên ở Lý Học Hải chỗ đó đợi cho đã khuya. Đơn giản giáo viên lâu cùng ký túc xá nữ ly không phải rất xa. Hơn nữa có phòng ngủ lâu chìa khóa, cũng không sợ sẽ bị khóa ở bên ngoài. Hôm nay buổi tối Yến Cơ đồng dạng đợi cho không sai biệt lắm. 7-8 điểm bộ dáng mới hồi ký túc xá, ánh trăng trốn vào tầng mây giữa. Trên đường một mảnh hắc ám có chút thấy không rõ chung quanh cảnh sắc, hồi ký túc xá trên đường sẽ trải qua một mảnh rừng cây nhỏ. Ban ngày thời điểm nơi này cảnh sắc cũng không tệ lắm. Vừa đến ban đêm, trong rừng cây cây cối từ xa nhìn lại giống như là chút hình thù kỳ quái người dường như. Có chút dọa người, Yến Cơ làm đường đường cửu vĩ hồ tự nhiên là không sợ. Chẳng qua lần này mới vừa trải qua rừng cây nhỏ vị trí. Liền từ bên cạnh vươn một bàn tay tới, muốn đem nàng kéo vào rừng cây giữa, nếu là người bình thường gặp được tình cảnh này chỉ sợ là đã sớm sợ tới mức hỏng mất hết to. Chỉ tiếc, Yến Cơ nàng cùng người bình thường không giống nhau, nàng biểu tình bình tĩnh. Trở tay bắt lấy lôi kéo chính mình thủ đoạn người, dùng sức sau này một xả, người nọ thình thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất, tầng mây dần dần tiêu tán. Bị che đậy thanh thiển ánh trăng cũng chậm rãi chiếu vào đại địa thượng. Như là phủ thêm một tầng ngân xa dường như, nương ánh sáng Yến Cơ cuối cùng thấy rõ trên mặt đất. Người, là cái rất cường tráng nam nhân, Yến Cơ trong đầu lục soát nửa ngày cũng không có về đối phương ký ức. Nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, gặp qua người cơ bản đều sẽ có ấn tượng, nói như vậy. Trên mặt đất đại hán cùng nàng cũng không quen biết nương. Tiểu nương môn nhi sức lực còn rất đại, đại hán phỉ nhổ. Hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt bất thiện nhìn Yến Cơ. Lão tử khuyên ngươi vẫn là không cần phản kháng, bằng không có ngươi hảo trái cây ăn. Hắn nói xong, lôi kéo Yến Cơ hướng bên cạnh rừng cây nhỏ toàn, Yến Cơ híp híp mắt. Cũng không phản kháng, đi theo đi vào, hảo sau một lúc lâu Yến Cơ mới từ rừng cây nhỏ ra tới. Nàng biểu tình lạnh băng, liếc mắt phía sau rừng cây, nện bước thong thả hướng tới ký túc xá đi đến, Tề Vu. Nàng còn không có ra tay đâu, Tề Vu liền lại nhịn không được ma, không lễ thượng vãng lai hồi báo hắn, chẳng phải là có vẻ chính mình quá keo kiệt, Yến Cơ mị mị con ngươi, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo chi sắc, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào trên mặt đất. Chiếu sáng trong rừng cây bị tấu đến mặt mũi bầm dập đại hán trên người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lại là bị tấu đến mất đi chi giác. Tề Vu gần nhất tâm tình càng ngày càng không hảo. La Tuấn hai ngày này lâu lâu tìm tới môn hỏi hắn đòi tiền. Còn uy hiếp hắn nếu là không cho nói liền đem những cái đó sự tình đều nói ra đi. Làm những người khác hảo hảo nhìn một cái. Bị các nàng xưng là ôn nhuận công tử Tề Vu đến tột cùng là cái dạng gì người, không chỉ có như thế, ngày đó hắn tìm đại hán cũng không có tin tức, ngay cả người đều tìm không thấy, Tề Vu, người gần nhất làm sao vậy? Tổng cảm giác người giống như không quá thích hợp nhi, phòng ngủ lão đại ca thấy Tề Vu một bộ tâm. Thần hoảng hốt bộ dáng có chút lo lắng ra tiếng hỏi, Tề Vu thực mau lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng cười trả lời, không có gì, chính là mau khảo thí có chút khẩn trương, hơn nữa gần nhất sắc trời nhiệt đi lên, ăn cơm cũng không có gì ăn uống, như vậy à. Ta tức phụ nhi trước hai ngày cho ta mang theo đàn dưa chua tới. Nhưng ăn với cơm, đợi chút ta cho ngươi trang một ít, lão đại ca cười hòa ái, Tề Vu nói thanh hảo. Cầm sách giáo khoa tính toán đi phòng học mới vừa xuống lầu liền có một cái nam sinh tìm được hắn. Hơn nữa tắc tờ giấy lại đây. Tề Vu có chút mạc danh. Mở ra tờ giấy nhìn mắt. Sắc mặt biến đổi. Tờ giấy thượng thình lình viết buổi tối 9 giờ. Ký túc xá nữ lâu bên cạnh rừng cây nhỏ thấy cũng không có ký tên. Tề Vu lại như là biết là ai dường như. Biểu tình không quá đẹp. Hắn đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, ném vào một bên thùng rác, đêm lạnh như nước, 9 giờ tả hữu Tề Vu đúng hẹn xuất hiện ở rừng cây nhỏ. nhưng mà chờ ở chỗ đó lại không phải hắn tưởng người kia, mà là La Tuấn. La Tuấn biểu tình có chút không kiên nhẫn, ngươi kêu ta tới chỗ này làm gì? Ta khi nào kêu ngươi đã đến rồi? Tề Vu cũng không quá sảng, vẻ mặt không thể hiểu được, hắn trốn đối phương đều không kịp còn sẽ chủ động ước hắn. Lại không phải đầu óc hư rớt, đang nghĩ ngợi tới, một cổ kỳ dị mùi hương ở hai người chung quanh tràn ngập mở ra. Tề Vu cái mũi giật giật, theo bản năng ngửi ngửi, không phải ngươi cho ta tờ giấy làm ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Ta khi nào cho ngươi tờ giấy? Tề Vu ngữ khí bực bội, nói xong hắn liền phản ứng lại đây. Là có người cố ý đem hai người bọn họ kêu ra tới. Mùi hương càng thêm nồng đậm, Tề Vu đột nhiên cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, trong cơ thể truyền đến một cổ táo ý, hắn nhịn không được lắc lắc đầu, lại mở mắt ra phát hiện chung quanh hoàn cảnh tựa hồ thay đổi, một cổ khó có thể miêu tả cảm giác ở trong cơ thể lan tràn, làm một cổ huyết khí phương cương tiểu tử hắn tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Tề Vu sắc mặt ửng hồng, sóng nhiệt cơ hồ muốn đem chính mình bao phủ, cũng đúng lúc này. Một đôi tay đột nhiên nâng lên hắn mặt, Tề Vu mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn trước mắt người, Vương Khinh Khinh đối hắn cười đến ôn nhu. Tề Vu cũng đi theo cười cười, sóng nhiệt đột kích, hắn rốt cuộc nhịn không được phát tới yến cơ mắt lạnh nhìn đến trước mắt ôm gặm ở một đống hai cái. Nam nhân, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nàng đem bình nhỏ thủy toàn bộ sái đi ra ngoài, mùi hương càng ngày càng nồng đậm, nhìn hai người cấp khó dằn nổi bái rớt đối phương quần áo. Yến cơ mới xoay người, không nhanh không chậm về tới trong ký túc xá, ngay kế sáng sớm. Ký túc xá nữ cách vách rừng cây nhỏ truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Tại đây đại sáng sớm, phá lệ rõ ràng, thiên nột, hai cái nam. Cư nhiên ở chỗ này làm loại chuyện này, quá ghê tởm. Cái kia không phải Tề Vu sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái dạng này người. Tề Vu là bị đánh thức. Hắn nhíu nhíu mày, vừa định làm này nhóm người câm miệng. Đột nhiên ý thức được dưới thân xúc cảm không đúng lắm. Rồi sau đó giữa đùi truyền đến một cổ kịch liệt đau đớn. Nơi đó như là bị người dùng gậy gộc thùng một đốn dường như, hắn trái tim một trận kinh hoàng. Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt lại là tươi tốt lá cây cùng với xanh thảm không trung. Chung quanh người ta nói lời nói thanh âm càng thêm rõ ràng, Tề Vu sắc mặt trắng nhợt. Đương hắn ngồi dậy thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh khi chỉ cảm thấy một cổ huyết xông thẳng trán. Làm hắn nửa ngày đều phản ứng không kịp, hắn cả người xích luôn nằm ở trong rừng cây. Bên người là đồng dạng quang La Tuấn, hai người quần áo khắp nơi rơi rụng, trên người còn có rất nhiều ái muội dấu vết, hơn nữa mông truyền đến đau đớn cùng chung quanh người chán ghét biểu tình. Tề Vu cuối cùng minh bạch hắn hiện tại là tình huống như thế nào, sau đó hắn một hơi không để đi. Lên, trực tiếp ngất đi, Tề Vu cùng La Tuấn hai người sự tình thực mau truyền khắp kinh đại. Tất cả mọi người không nghĩ tới nhìn qua lịch sử văn nhã ôn tồn lễ độ Tề Vu cư nhiên là cái đoạn tụ. Còn cùng nam nhân ở trong rừng cây làm loại chuyện này. Thật là quá không biết xấu hổ. Loại chuyện này đối kinh đại tới nói không tính là cái gì chuyện tốt. Trường học cao tầng mở họp thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định đem hai người khai trừ, tránh cho hỏng rồi kinh đại thanh danh, trước mắt cái này niên đại liền tính nam nữ chi gian phát. Sinh loại chuyện này đều sẽ khiến cho hoành động, huống chi là hai cái nam nhân đâu. Vì thế Tề Vu cùng La Tuấn hai người tên lấy mặt khác một loại phương pháp truyền khắp toàn bộ đế. Đô Tề Vu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đã về đến nhà. Hắn mờ mịt nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, là mộng a, còn hảo chỉ là giấc mộng a. Đang nghĩ ngợi tới, phòng môn đột nhiên bị mở ra. Tề Vu quay đầu đối thượng Tề Phụ tầm mắt, vừa định mở miệng nói chuyện, Tề Phụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung tợn xông tới nắm lên Tề Vu cổ áo chính là hai bàn tay, tiểu tử thúi. Ngươi làm ra như vậy mất mặt sự tình, làm ta cùng mẹ ngươi mặt trong mặt ngoài toàn không có. ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ khẩu đồ vật. Tề Phụ tùy tay cầm lấy phía sau cửa cái chổi không lưu tình chút nào chịu ở Tề Vu trên người. Tề Vu phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Ba, ngươi đang nói cái gì a? Ba ngươi đừng đánh, ba, hắn muốn né tránh, lại phát hiện chính mình trên người một chút sức lực đều không có. Tề Phụ đôi mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là khí thảm, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Chính ngươi làm sự tình gì chính mình không biết sao? Ngươi có biết hay không hiện tại bên ngoài người đều là nói như thế nào? Nói ngươi có bệnh, ngươi làm ta cùng mẹ ngươi hai cái như thế nào làm người? Làm ngươi ca như thế nào làm người? Cư nhiên cùng cái nam làm ra loại chuyện này. Ngươi cái này không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Tề Vu càng nghe sắc mặt càng thêm trắng chút. Tề Phụ mỗi cái tự mở ra hắn đều biết là có ý tứ gì. Hợp ở bên nhau lại có chút nghe không hiểu. Cùng nam làm ra loại chuyện này. Hắn nghĩ đến phía trước nhìn đến cảnh tượng. Trước mắt đen hắc, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Ba, ta không có, không phải như thế. Ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy a. Tề Vu sợ hãi khóc thành tiếng. Phía trước nhìn đến thế nhưng không phải mộng. Hắn thế nhưng cùng La Tuấn làm loại chuyện này. Tề Vu chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy. Khủng hoảng cảm xúc ở trong lòng lan tràn mở ra. Hắn không rõ sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng là có người kêu hắn đi trong rừng cây gặp mặt. Có người kêu hắn đi. Ba, là Yến Cơ, nhất định là nàng làm. Cái này tiện, bang. Tề Phụ không đợi hắn nói xong. Đi lên chính là một cái tát. Trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn không nghĩ tới chính mình này tiểu nhi tử thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Chính mình làm ra loại chuyện này nên ném nồi cấp vô tội đầu người thượng, hắn ho khan một tiếng. Như là già rồi mười mấy tuổi giống nhau, ngươi buổi tối liền đi, cho ta về quê đợi, không cần xuất hiện ở chỗ này. Tề Vu luống cuống. Ta còn muốn đọc sách, đọc sách, kinh đại đã đem ngươi khai trừ rồi, ngươi còn muốn đi nơi nào đọc sách? Tề Phụ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh băng. Về quê đi, nơi đó người không biết chuyện của ngươi. Ở lời đồn đãi không bình ổn phía trước, đừng đã trở lại. Tề Vu ngây ngẩn cả người. Tề Vu sự tình ở kinh đại truyền ồn ào huyên náo. Vương Khinh Khinh nghe xong lúc sau tìm được Yến Cơ, hỏi nàng, là ngươi làm sao? Yến Cơ nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, lễ thượng vãng lai, cho hắn một phần đáp lễ thôi, lễ thượng vãng lai. Hắn đối với ngươi, Vương Khinh Khinh lập tức bắt được trọng điểm, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn như thế nào có thể làm như vậy, quả thực cầm thú không bằng, ta không có việc gì. Yến Cơ đánh gãy Vương Khinh Khinh nói. Nàng nói, ta chỉ là làm hắn nếm thử hậu quả, hắn cần thiết vì chính mình làm ra sự tình phó điểm đại giới. Vương Khinh Khinh trầm mặc một lát, nghĩ đến Tề Vu đã từng đã làm sự tình. Nội tâm đồng tình chi sắc biến mất rất nhiều, nàng thở dài, không ở nói chuyện, chuyện này phát sinh lúc sau, Tề Vu cùng La Tuấn liền biến mất ở đế đô, không còn có thấy quá bọn họ thân ảnh. Yến Cơ thuận lợi đi vào đế đô nhân dân bệnh viện thực tập. Cam Học Hoa tự nhiên sẽ không làm nàng gần nhất liền trực tiếp thượng thủ, mà là từ nhất cơ sở làm lên, thấy nàng làm việc đích xác không ra cái gì sai lầm. Liền điều đến chính mình bên cạnh cẩn thận dạy dỗ, ngẫu nhiên lại mấy môn giải phẫu cũng sẽ làm nàng đi vào ở bên cạnh nhìn học tập. Tích lũy kinh nghiệm mơ siêu. Vương Khinh Khinh cũng cùng cốt truyện giống nhau bắt đầu phát triển. Chính mình sự nghiệp, duy nhất bất đồng chính là nàng lần này còn mang lên Lâm Đồng Đồng. Người sau ở thiết kế phương diện có kinh người thiên phú. Thường xuyên sẽ thiết kế ra một ít làm Vương Khinh Khinh đều cảm thấy có chút kinh ngạc bản vẽ, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, hợp tác khai một nhà trang phục cửa hàng. Từ bãi hàng vỉa hè đến khai cửa hàng dùng không đến nửa năm thời gian. Tiểu Yến, hôm nay 10 giờ có cái phẫu thuật lớn, ngươi chuẩn bị cùng ta một khối đi. Cam Học Hoa đem Yến Cơ gọi vào viện trưởng thất dặn dò một phen, người sau gật gật đầu, nói thanh hảo, 10 giờ, Yến Cơ thay Cách Ly phục mang theo bao tay cùng khẩu trang đi theo Cam Học Hoa bọn họ vào phòng. Giải phẫu, làm đế đô lớn nhất một nhà bệnh viện, nơi này chữa bệnh thiết bị vẫn là muốn hảo đến nhiều. Tuy rằng ở Yến Cơ xem ra như cụ thô ráp không được, nàng ở phòng giải phẫu đợi cũng không sẽ thêm phiền, còn có thể kịp thời cấp mọi người đệ thượng các loại yêu cầu dùng đến dụng cụ cắt gọt. Làm động đao bác sĩ hơi chút nhẹ nhàng một ít, viện trưởng. Tình huống không đúng là mơ siêu, Cam Học Hoa nghe vậy vội vàng thò lại gần nhìn thoáng qua. Chỉ thấy người bệnh cắt ra miệng vết thương không ngừng chảy ra huyết tới. Chiếu như vậy đi xuống sợ là sẽ bởi vì mất máu quá nhiều ném mệnh, hắn sắc mặt ngưng trọng. Tiếp nhận giao phẫu thuật chính mình động thủ, phòng giải phẫu không khí càng thêm trầm trọng. Cam Học Hoa mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, ngay cả tay đều bắt đầu run rẩy. Yến Cơ thấy thế nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng tiến lên một bước đoạt Cam Học Hoa trong tay dụng cụ cắt gọt. Trầm giọng nói, ta tới. Cam Học Hoa không nghĩ tới Yến Cơ thế nhưng sẽ làm như vậy. Hỏa khí nhất thời lên đây, đang định phát hỏa, nhìn thấy Yến Cơ thục lạc động tác cùng với nghiêm túc biểu tình lại đem lời nói cấp nuốt trở. Về, vận mệnh chú định, hắn cảm thấy Yến Cơ tựa hồ có thể hành, thời gian một phút một giây quá khứ. Phòng giải phẫu chỉ còn lại có Yến Cơ vọng lại thanh âm cùng với những người khác tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Yến Cơ cắt chặt đứt phùng tuyến, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thành công, Cam Học Hoa biểu tình có chút phức tạp. Hắn không ý tưởng Yến Cơ thế nhưng thật sự làm được. Cái này nha đầu ở y học phương diện thiên phú, khả năng so với hắn tưởng tượng, còn muốn cao a, Lý lão lần này, thật sự nhặt được bảo bối. Kinh đại lại đến tân sinh nhập học thời điểm, mới tới sinh viên nhóm như là quăng vào trong hồ hòn đá dường như. Ở kinh đại tạo nên tầng tầng gợn sóng, Lý Mai là từ nông thôn tới. Đi vào đế đô nàng giống như là liền nhìn xem tiến đại quan viên giống nhau. Không kịp nhìn, mới lạ sự vật nhiều đếm không xuể. Thành phố lớn y phục trên người đều phá lệ đẹp, có nghênh đón tân sinh học tỷ mang các nàng quen. Thuộc vườn trường, Lý Mai nghe thực nghiêm túc. Đúng lúc này, nàng nhìn đến một vị ăn mặc màu trắng váy liền áo tóc dài đến eo nữ sinh từ một bên trải qua kia nữ. Sinh lớn lên cực kỳ đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặt mày gian mang theo vài phần sắc lạnh. Nhìn không thế nào hảo tiếp cận, rồi lại ngoài ý muốn hấp dẫn mọi người ánh mắt học tỷ theo bọn họ tầm mắt nhìn lại. Trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc, nàng nói, vị kia chính là chúng ta kinh đại danh nhân rồi. 17 tuổi lấy 670 cao phân khảo nhập kinh đại thành vì giáo sư Lý quan môn đệ tử. 18 tuổi khi tiến vào đế đô nhân dân bệnh viện thực tập. Không đến nửa năm thời gian là có thể đủ mổ chính làm phẫu thuật. Hơn nữa thất bại suất cực thấp. Không chỉ có như thế, nàng phát biểu mấy thiên học thuật luận văn càng khiến cho y học giới oanh động. Nghe học tỷ giới thiệu, Lý Mai cùng bên cạnh đồng hành mấy cái tân sinh đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng bội phục. Cái này nữ sinh, thật là lợi hại a. Hắn cũng có thể trở nên lợi hại như vậy sao? Yến Cơ lần này trở về là vì nhìn xem Lý Học Hải. Thuận đường nhìn xem Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh hai người hay không ở trường học. Từ xưởng quần áo đi vào chính quy sau liền rất thiếu nhìn đến hai người thân ảnh. Nàng hai mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, nếu không phải nghĩ đến còn phải lấy tốt nghiệp chứng. Sợ là trường học đều lười đến trở về Yến Yến. Lâm Đồng Đồng thật xa liền nhìn đến Yến Cơ thân ảnh. Kinh hỉ chạy qua đi, trên mặt nàng mang theo tự tin lại sán lạn tươi cười. Trên người ăn mặc chính là nàng chính mình thiết kế một bộ váy. Tươi đẹp trương dương, làm chung quanh nam sinh nhịn không được đi theo thân ảnh của nàng di động từ cùng Vương Khinh. Khinh kết phường khai xưởng quần áo sau, Lâm Đồng Đồng biến hóa càng thêm lớn. Rốt cuộc vô pháp đem nàng cùng Hồng Tinh thôn cái kia ngây ngốc lại có chút tự ti ngốc nữ liên hệ. Ở bên nhau, Yến Yến ngươi so với ta cùng nhẹ nhàng còn vội. Mỗi lần tìm ngươi cũng chưa thời gian, hôm nay nhưng xem như chờ đến ngươi. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn đốn tốt, Lâm Đồng Đồng hấp tấp nói. Một tay lôi kéo Yến Cơ, một tay lôi kéo Vương Khinh Khinh hướng trường học ngoại tiệm cơm phóng đi. Trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, Yến Cơ hai người liếc nhau. Nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ khi đều nhịn không được khẽ cười một tiếng, tới tới tới. Vì chúng ta về sau tốt đẹp sinh hoạt, cụng ly, Yến Cơ cầm chén rượu cùng hai người chạm chạm, uống một hơi cạn sạch, nàng nhìn nhìn Lâm Đồng Đồng cùng Vương Khinh Khinh hai người tươi cười. Hai tròng mắt cong cong, trong mắt mang theo ý cười, hành, thời gian còn lại, liền giao cho nguyên chủ đi. Hết chương.